Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, trận đầu đại thắng. Giết chóc, vẫn còn tiếp tục, tiến vào địa quật ngày thứ nhất, đại chiến bạo phát, vô số người đẫm máu. Trận chiến này, chém giết tiếp cận 2 giờ, giết tất cả mọi người mất cảm giác. Giết tất cả mọi người chùn tay. Thiên môn thành phương hướng truyền đến vang dội tiếng kèn lệnh. Lui lại, một ít cường giả cao tiếng quát to. Thiên môn thành đại quân dường như thủy triều bắt đầu rút đi. Phương xa, thiên môn thành chủ phảng phất không nhìn thấy thương vong. Tiếng truyền mấy chục dặm, âm thanh bình tĩnh nói: Xà vương, ngày mai tiếp tục. Ngô Khuê Sơn đạp không mà đứng, cách không lạnh nhạt nói: Tử vong 2 vạn người, võ giả mấy ngàn, người đây là không hao hết thiên môn thành một giọt máu cuối cùng. Không bỏ qua rồi, Xà vương, cường giả mới có thể chủ đạo tất cả. Thời khắc này, thiên môn thành chủ không còn cấm kỵ. Trên thực tế ở địa quật, cũng không có gì hay cấm kỵ. Cười to nói: Ngươi đau lòng rồi, mềm yếu rồi. Xà vương, này không phải cường giả nên có tâm tình. Nếu như không muốn, bản vương cũng không bắt buộc. Liền để ngươi môn nhân đệ tử, một đời sinh sống ở ngươi cánh chim bên dưới. Ha ha ha, ma võ, cười thôi. Thiên môn thành chủ lạnh nhạt nói. Yêu mộc đại quân, những năm gần đây, chảm địch vô số. Xà vương, người ta quyết ra thắng bại, chiến tranh liền kết thúc rồi. Khi đó, như các ngươi vị kia thống lĩnh nói, các ngươi dám giết cao phẩm trở xuống võ giả sao? Hắn không dám dễ dàng đối với những người này động thủ. Bởi vì Ngự Hải Sơn có phục sinh chi địa chân vương. Có thể Ngự Hải Sơn ở ngoài, còn có thần lục chân vương. Không ngừng 1 vị, 3 vị. Hoè vương ở nhìn chằm chằm, Thanh Lang vương ở nhìn chằm chằm, Nam thất vực yêu thực một mạch Trúc vương ở nhìn chằm chằm. 3 vị chân vương cảnh ở cao phẩm cuộc chiến quyết ra thắng bại, phục sinh võ giả dám giết những võ giả trung đê phẩm kia sao? Dám tiếp tục tàn sát yêu mộc thành mọi người sao? Không dám. Cao phẩm cuộc chiến kết thúc, mang ý nghĩa đại chiến có một kết thúc. Thiên môn thành chủ lại lần nữa lên tiếng cười nói. Đại chiến kết thúc, vương thành di chuyển lại không trở ngại. Từ nay về sau, nhiễm các ngươi ma võ mọi người máu tươi yêu mộc đại quân. Liền sẽ không lại xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường rồi. Xà vương, ngươi cam tâm sao? Các ngươi ma võ cam tâm sao? Là tiếp tục, vẫn là từ bỏ, ngươi mình lựa chọn. Chiến, chiến. Chiến, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn còn chưa mở miệng. Trong rừng rậm, ma võ mọi người vừa truy sát, vừa gầm dữ dội, bọn họ phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Bọn họ không cho phép thiên môn thành đao phủ rời đi. Thiên môn thành chủ không để ý những người này chết sống. Hắn chính là phải lượng lớn sát thương ma võ mọi người. Hắn biết, Xà vương sẽ chịu ảnh hưởng. Phục sinh võ giả, biết bao buồn cười, thế giới này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, bản chính là cường giả chủ đạo tất cả, những người kia cùng mình không quen không biết, mình cần gì lưu ý, đừng nói không phải người thân, coi như là, thì lại làm sao, nếu như có thể chém giết Xà vương cái này đại địch, dù cho yêu mộc thành toàn quân bị diệt, lại cùng hắn có quan hệ gì? Nam thất vực, chính mình đã sớm chuẩn bị rời đi rồi. Ngô Khuê Sơn trầm mặc, cách đó không xa, Phương Bình lại lần nữa trong bóng tối kinh sợ một vị tinh huyết hợp nhất. Để nó lạc hậu 1 bước, bị lão vương cùng đầu sắt chém giết. Giờ khắc này, Phương Bình âm thanh lạnh lùng, quát lên, chiến, không giết tuyệt, không ngừng chiến, vậy thì chiến. Ngô Khuê Sơn cất tiếng cười to, chợt quát lên, ta nhân loại võ giả, chưa bao giờ sợ chiến, tử thương nhiều hơn nữa, ngươi cũng đừng hòng quấy rầy ta. Hôm nay ta ma võ chảy máu càng nhiều, ngày hôm sau kết cục của ngươi càng thảm. Ha ha ha, Thiên Môn thành chủ cười to, tương tự quát to, vương thành hết thảy võ giả. Hôm nay mộ binh sắp xếp tam quân, hắn muốn khuynh thành mà chiến. Trong thành, Thiên Môn thụ cành cây đong đưa, lực lượng tinh thần rung động. Thiên Môn thành chủ lạnh lùng nói, thần mộc, đây là chân vương mệnh lệnh, trận chiến này cho phép thắng không cho bại. Thần mộc, nếu là có tất sát xà vương chi nắm chặt, bản vương liền không còn mộ binh đại quân. Lời này vừa nói ra, Thiên Môn thụ cành cây lại lần nữa rung động chốc lát, khôi phục yên tĩnh. Chân vương, làm Thiên Môn thành chủ nói ra chân vương thời khắc này, Thiên Môn thụ liền rõ ràng chính mình phản kháng vô dụng. Hoè Vương yêu cầu yêu mộc thành tất thắng, đừng nói tử thương đại lượng người yếu, chính là nó cùng mộc vương cũng đều chết ở này. Cuối cùng tiêu diệt ma võ, ở trong mắt Hoè Vương hết thảy đều là đáng giá. Đây chính là địa quật tàn khốc mà lại hiện thực. Đến mức xà vương, Thiên Môn thụ không có giết hắn nắm chặt, dù cho liên thủ với mộc vương cũng không có tất sát đối phương nắm chặt. Nó đã nhận ra mấy năm trước chính là xà vương tập kích nó. Một năm này xà vương tôn giả cảnh cầm trong tay bát phẩm thần binh đột vào trong thành, chặt đứt nó một đoạn thân người, đến nay nó còn ký ức chưa phai. Hiện nay xà vương tiến vào vương cảnh cùng nó cùng cấp, nếu như có thể có niềm tin tất thắng, tất sát nắm chặt, cao phẩm cuộc chiến đã sớm mở ra rồi. Chính là không có, mới sẽ có chiến tranh bây giờ. Giết chóc dần dần dừng lại, Thiên Môn thành đại quân rút đi, vẫn chưa tan vỡ, mà võ mọi người ngậm đuôi truy sát, giết một nhóm rơi lại phía sau người yếu, chờ đối phương ra giảo vương lâm, mà võ mọi người cũng bắt đầu lùi lại. Giảo vương lâm, khu vực hạch tâm, Ngô Khuê Sơn mọi người rơi xuống mặt đất, Phương Bình cũng đồng thời rơi xuống đất. Giờ khắc này, Phương Bình khôi phục yên tĩnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Phương Bình chậm rãi nói, hiệu trưởng, chiến tranh chính là như vậy, ngài không muốn chịu ảnh hưởng. Ngô Khuê Sơn so với hắn càng bình tĩnh, ánh mắt sâu sắc, không mang theo tí ti ngữ khí, mở miệng nói, Thiên Môn thành chủ cho rằng như vậy có thể để cho ta tâm thái mất cân đối. Chỉ có thể nói, hắn nghĩ tới quá nhiều. Ta một đời này trải qua so với hắn muốn phong phú. Dứt lời, phía trước một đám người đẫm máu mà về, vẫn chưa toàn bộ trở về, cũng không có thiếu người ở giảo vương lâm ngoại vi phòng thủ. Là Nhất Xuyên cùng Đỗ Hồng mấy người trở về. Vừa về, Là Nhất Xuyên liền lớn tiếng nói, trận chiến này chảm địch hơn 2 vạn, chém giết trung phẩm võ giả vượt qua 500 người, đề phẩm võ giả vượt qua 3.000 người. Đại thắng, đại thắng, mọi người dồn dập quát ầm. Ngô Khuê Sơn cũng không hỏi chiến tổn, cao giọng nói, đi, thông báo Hy Vọng thành, ma võ đại thắng, trận chiến này, diệt thành, diệt thành. Mọi người cùng kêu lên hô to, ngoại vi, lưu thủ mọi người cũng dồn dập hô to, tiếng reo hò rung trời. Diệt thành cuộc chiến, Hy Vọng thành, trên tường thành, giờ khắc này rất nhiều người đều ở. Có mặt người lộ vẻ ưu lo, có mặt người sắc bình tĩnh. Đang lúc này, giảo vương lâm phương hướng, có võ giả ngự không mà đi, quát to, ma võ đại thắng. Chảm địch hơn 2 vạn, đánh giết võ giả 4.000 người, lang quân hủy diệt, ma võ đại thắng, ha ha ha. Điền Mục cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng ở toàn bộ Hy Vọng thành, giống to, ma võ đại thắng, đã nghe chưa, trận đầu đại thắng, Thiên Môn thành tất diệt, ma võ tất thắng, Hoa Quốc tất thắng. Từng chi quân đội cùng kêu lên hò hét, từng đạo âm thanh vang rền địa quật, yêu quỳ thành ở ngoài. Hoa quốc phòng thủ quân sĩ, chờ nghe được tin tức truyền đến, lớn tiếng hoan hô, phụ trách tọa trấn nơi đây cường giả tông sư, đạp không mà lên, liếc nhìn yêu quỳ thành, chợt quát lên, thiên môn thành tất diệt. Cái kế tiếp chính là các ngươi, thật can đảm, yêu quỳ anh chủ, ngươi để dưới trướng cường giả trợ giúp thiên môn thành, vô cùng ngu xuẩn, này đi trợ chiến ngươi, chắc chắn phải chết. Thời khắc này, trong thành cuối cùng vị kia kim thân cường giả đạp không mà lên. Lạnh lùng nói, phục sinh võ giả, ngươi nghĩ gây ra chiến tranh, chiến thì lại làm sao? Nhân loại chưa từng sợ chiến, nói cho bọn họ biết, chúng ta dám chiến à? Dứt lời, trận doanh ở trong, mấy ngàn quân võ giả cùng kêu lên hét cao, dám chiến, quân bộ lệnh, chiến tranh không ngừng. Yêu quỳ thành mặc kệ là người là cầu, không cho để bọn họ bước qua phòng tuyến một bước. Tiếp lệnh, sau một khắc, rất nhiều võ giả trực tiếp phong tỏa yêu quỳ thành hết thảy đường nối. Năng lượng cự pháo từng dãy cùng tồn tại, cỡ lớn công thành cự nỏ tỏa ra u lãnh hàn mang. Tọa trấn tông sư, cao giọng quát chói tai, yêu quỳ anh chủ, dám ra khỏi thành phủ, vô liêm sỉ, vị kia bát phẩm cường giả tức khắc nổi giận, tọa trấn quân bộ tông sư, cứ việc chỉ là thất phẩm cảnh, giờ khắc này y nguyên khí thế dâng trào, quát lên, dám vẫn là không dám, như muốn chiến, vậy liền chiến, nhân loại không chỗ sợ, không sợ, dám chiến. Sau một khắc, xa xa điền mục đạp không mà đến, chợt quát lên, một bầy máu tanh đều chưa từng thấy cẩu vật, cũng dám cùng ta nhân loại khai chiến. Thiên môn thành chính là kết quả của các ngươi. Trong thành, thời khắc này, yêu quỳ thành chủ cũng ngự không mà lên. Ánh mắt nguy hiểm, lạnh nhạt nói, điền mục, ngươi muốn bốc lên chiến tranh, là thì lại làm sao? Điền mục trong tay thần binh trực tiếp hiện ra, hét cao nói, đến, tất sát ngươi, dám ra khỏi thành sao? Liền hỏi ngươi có dám hay không? Điền mục lại lần nữa quát ầm lên tiếng, đỉnh cao nhất thỏa thuận, chiến tranh không thể khẽ mở. Nhưng hôm nay yêu quỳ thành cường giả trợ giúp thiên môn thành. Chỉ cần yêu quỳ thành chủ dám ra khỏi thành, hắn liền dám khởi xướng yêu quỳ cuộc chiến. Trong thành, yêu quỳ thành chủ sắc mặt tái xanh, một gốc lớn vô cùng quỳ hoa, cũng là đong đưa dáng người, dục giả dục dịch. Đang lúc này, điền mục phía sau, phạm lão đạp không mà đến, bình tĩnh nói, dám to gan ra khỏi thành một bước, hôm nay hủy diệt thứ hai thành. Chiến! Mấy ngàn quân võ giả lại lần nữa gầm dữ dội, trong mắt không che giấu được sát ý cùng hưng phấn. Ma võ đại thắng, nhưng mà đại thắng tất có tử thương. Ma võ dám chiến, bọn họ cũng không sợ chiến. Giờ khắc này, bạo phát chiến tranh, yêu quỳ thành cường giả tất nhiên sẽ hồi viên. Cũng có thể vì ma võ đồng bào giảm bớt áp lực. Trong thành, có cường giả ngoài mạnh trong yếu, phẫn nộ quát, các ngươi dám, rác rưởi. Điền mục cười nhạt, ngoại vực 24 vực ở ta Hoa quốc. Ta Hoa quốc diệt thành vô số, như không phải vì đối phó vùng cấm, diệt bọn ngươi bất quá trong nháy mắt. Một bầy con rơi, cũng dám hò hét. Trong thành, các cường giả đều là sắc mặt khó coi. Điền mục lẫm lẫm liệt liệt, cao giọng cười nói, nhìn chăm chú được rồi. Đám rác rưởi này dám ra khỏi thành một người, trực tiếp công thành khai chiến. Phải, mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hét cao, khí thế tăng vọt. Trong thành, trên tường thành một ít binh sĩ, mặt không có chút máu. Yêu quỳ thành tham chiến không lâu, qua ấy lần, cùng nhân loại khai chiến, đều là tử thương vô số, giết một ít quân sĩ sợ hãi. Bây giờ, trong thành tôn giả cùng thống lĩnh đi tới yêu mộc thành trợ chiến, thực lực không bằng dĩ vãng. Một khi bạo phát chiến tranh, không ít người nhìn về phía trong thành những cường giả cao phẩm kia. Trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu, yêu quỳ thành chủ không nói một lời, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Đó là Thiên Môn thành phương hướng. Mộc Vương tên rác rưởi này, lần này nếu là không thể tiêu diệt ma võ, trọng thương phục sinh võ giả, kia yêu quỳ thành những ngày kế tiếp thì khó rồi. Trong thành võ giả đã sinh nhát gan chi tâm, làm sao tái chiến? Thời khắc này, yêu quỳ thành chủ trong lòng có một chút sầu lo. Dĩ vãng, yêu mộc thành ở tuyến đầu, có thể yêu quỳ thành tham chiến ngày thứ nhất, yêu mộc thành liền bị trọng thương. Lúc này mới không bao lâu, liền bạo phát đại quy mô quyết chiến. Một khi yêu mộc thành hủy diệt, yêu quỳ thành chủ cũng không dám tưởng tượng, tiếp tục như vậy sẽ sản sinh ra sao hậu quả. Nam thất vực 13 thành, yêu thực một mạch có 6 thành, yêu mộc thành hủy diệt, còn có 5 thành, có thể này 5 thành, cũng không phải là thuộc về một phe thế lực. Trong chân vương điện chân vương rất nhiều, hắn thuộc về Trúc Vương một mạch, Trúc Vương ở Nam thất vực có 3 thành, có thể cái khác 2 thành, thật sẽ một lòng nghe theo Trúc Vương mệnh lệnh sao? Ngoại vực, bây giờ cùng vùng cấm ra vào bất tiện, dù cho chân vương, đối ngoại vực sức khống chế cũng bị suy yếu vô số. Chớ nói chi là, Nam thất vực còn không phải Trúc Vương lãnh địa, nơi này yêu mệnh một mạch lãnh địa, không lại quản điền mục kêu gào, phục sinh võ giả cũng không dám tùy tiện công thành. Vương đình rốt cuộc chiếm cứ ưu thế, điền mục dám to gan công thành, dù cho thanh lang vương cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Có thể ra khỏi thành viện trợ yêu mộc thành, e sợ cũng khó có thể làm được rồi. Điền mục khiêu khích chính là để bọn họ trước tiên điều động, do đó mượn cơ hội khai chiến. Yêu quỳ thành bị kinh sợ, hướng tây bắc yêu phượng thành, không có đại lượng quân đội, không có đại lượng cường giả tông sư, Ngô Xuyên một người đã đủ giữ quan ải, đứng ngạo nghễ hư không. Vào giờ phút này, Ngô Xuyên ngay ở yêu phượng thành trước cửa thành phương 1000 mét bầu trời đứng ngạo nghễ. Không nói một lời, không nói một câu, yêu phượng thành dám ra tay, hắn liền dám giết người. Trong thành, phủ thành chủ, mái tóc màu đỏ rực yêu phượng thành chủ, ngồi ở trên vương tọa, liếc nhìn ngoài thành, lạnh nhạt nói, đây chính là phục sinh chi địa trấn thủ sứ. Một bên, có người nhẹ giọng nói, yếu nhất trấn thủ sứ. Hoa quốc, có tứ đại trấn thủ sứ, hai vị chân vương, một vị chân vương bên dưới cường giả tuyệt đỉnh. Vị này, là yếu nhất, tứ đại trấn thủ sứ, hai vị chân vương. Yêu phượng thành chủ nỉ non một tiếng, rất mạnh mẽ, tứ đại trấn thủ sứ, địa vị nhất trí, có thể thấy được chút ít, dù cho vị này trấn thủ sứ không bằng chân vương, cũng sẽ không nhược. Yêu phượng thành chủ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, vương đình truyền lệnh, đánh giết ma võ Phương Bình, trấn tinh thành Tưởng Siêu, bây giờ... Cùng yêu mộc thành khai chiến chính là ma võ, Phương Bình người, e sợ cũng ở nó liệt. Chư vị, yêu phượng thành phải đi con đường nào? Vương đình cách xa ở vùng cấm. Nam thất vực tuy thuộc về vương đình, nhưng chúng ta thuộc về thanh lang vương đại nhân. Vương đình chi lệnh, cũng không phải là lang vương chi lệnh. Lần này ma võ cùng yêu mộc thành đại chiến. Yêu phượng thành tùy tiện ra tay, đáng giá không? Nói chuyện người này, nói xong, liếc mắt nhìn ngoài thành, nơi đó còn có một vị trấn thủ sứ ở đây. Vương đình tuy rằng cho chỗ tốt, đồng ý vô số, có thể hay không bắt được chỗ tốt. Ai biết, liền là có thể, người chết rồi, vậy thì cái gì đều không còn. Lại có người nói, vương... Không bằng chờ yêu mộc thành cùng ma võ quyết ra thắng bại. Nếu như yêu mộc thành thắng lợi, vậy Phương Bình có lẽ liền chết trận ở đó. Đến thời điểm chúng ta đứng ra, yêu cầu Yêu Mộc Thành giao ra Phương Bình thi thể, đã có thể thu được đại công, lại không cần tham dự trận chiến này. Yêu Phượng Thành chủ nghe nói như thế, khẽ gật đầu, này ngược lại không tệ. Yêu Mộc Thành thật muốn thắng, chính mình đi đòi hỏi một bộ thi thể, lẽ nào đối phương còn có thể không cho? Không dùng ra lực, được công lao cùng chỗ tốt, này so với tùy tiện tham chiến mạnh hơn nhiều. Giảo Vương Lâm, không đề cập tới mặt khác hai thành là cái gì phản ứng. Giờ khắc này, Phương Bình đang ở thống kê chiến tổn. Hồi lâu, Phương Bình chậm rãi nói, đạo sư chết trận 47 người, học viên chết trận 68 người. Ngô Khuê Sơn không lên tiếng, Đường Phong mở miệng nói, chết trận 115 người, giết địch mấy vạn, đáng giá, mấy vạn, bao hàm đại lượng người bình thường, chân chính đánh giết võ giả, cũng là 4.000 người dáng vẻ, mà những võ giả bị giết này, chỉ là Vương Kim Dương mấy người liền giết mấy trăm nhiều. Phương Bình âm thầm ra tay, trợ giúp bọn họ đánh giết nhiều vị lục phẩm cường giả. Một so với 40 tỷ lệ, mà võ chết trận một vị võ giả, đối phương liền muốn chết mấy chục người. Có thể Phương Bình cũng không cao hứng. Một bên, là Nhất Xuyên cũng là than nhẹ một tiếng. Xem ra giết địch không ít, nhưng đối phương đầy dẫy đại lượng hạ tam phẩm võ giả. Mà võ bên này, nhưng là có đại lượng trung phẩm, yếu nhất cũng là tam phẩm cảnh. Trận chiến này, mãi đến tận hậu kỳ, nhị phẩm cảnh mới xuất chiến. Trước, nhị phẩm võ giả đều ở Giảo Vương Lâm ở ngoài, phụ trách đạo thứ hai phòng tuyến. Hơn nữa Phương Bình đưa ra đại lượng bất diệt năng nguyên tinh. Kỳ thực chiến quả như vậy, cũng không tính quá khác người, trái lại có chút thiếu. Phương Bình không nói cái gì nữa. Nhìn quanh tứ phương, không ít người đầy người huyết dịch, cũng không có thiếu người uể oải không thể tả, trên người bị thương nghiêm trọng. Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh, mở miệng nói, Hoàng hiệu trưởng, còn lại bất diệt năng nguyên tinh cho bị thương người phân phát xuống. Khôi phục thương thế, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi ngày mai tái chiến. Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi. Bây giờ đại chiến mới mở ra, hiện tại hao hết bất diệt năng nguyên tinh. Vậy kế tiếp, yên tâm, thật đến lúc đó, ta còn có thể cung cấp cho mọi người. Hoàng Cảnh thở dài, cũng không còn nói, mang theo La Nhất Xuyên mấy người bắt đầu tuần tra, cho bị thương võ giả phân phát bất diệt năng nguyên tinh. Phương Bình không đến xem, cũng không muốn đi nhìn. Hắn sợ chính mình nhìn thấy những kia chết trận bạn học cùng lão sư, sẽ để cho mình do dự, sẽ để cho mình nghi vấn chính mình. Đại chiến trước mặt, hắn cũng phải điều chỉnh tốt tâm thái. Chờ Hoàng Cảnh đi rồi, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, thiên môn thụ dao động, ta cảm nhận được rồi. Thiên môn thành chủ muốn để ta xuất hiện kẽ hở, nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trái lại để thiên môn tụ sản sinh dao động, đây chính là cơ hội. Trường Sinh, tiếp đó, ngươi muốn đem nắm tốt cơ hội này, chờ đợi đại chiến bắt đầu, ta sẽ kích động đối phương, lộ ra này yếu ớt kẽ hở, ngươi chiêu kiếm đó, liền dùng vào lúc đó. Nhớ kỹ, trước lúc này, không muốn ra tay, trừ phi thật không chịu nổi rồi. Lý lão đầu khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hắn Trường Sinh kiếm vẫn chưa uẩn nhưỡng ở trong tam tiêu chi môn, mà là vẫn treo lơ lửng ở bên hông, tay phải cũng vẫn đỡ kiếm, hắn đang đợi, chờ một kiếm chạm địch cơ hội. Thiên môn thụ cũng không phải là Dương Hà, đây là cửu phẩm yêu thực, so với chém giết Dương Hà, nghĩ một kiếm chém giết thiên môn thụ, dù cho có Ngô Khuê Sơn kiềm chế, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ngay vào lúc này, trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến một trận khí huyết gợn sóng. Ngô Khuê Sơn trên mặt lộ ra một ít vui mừng vẻ, nhẹ giọng nói, có người phá cảnh rồi. cũng không phải là mạnh bao nhiêu võ giả phá cảnh, là tam phẩm võ giả đỉnh cao phá tứ phẩm cảnh, dựng thiên địa chi kiều. Có thể này, cũng nói rất nhiều thứ. Trận chiến ngày hôm nay, cũng không phải là làm chuyện vô ích. Báo thù đồng thời, cũng là một lần gột rửa. Ngay ở Ngô Khuê Sơn đang khi nói chuyện, thương sắp chết đi Tần Phượng Thanh, gian nan dịch bước hướng Phương Bình đi tới. Hữu khí vô lực nói, ta giết 5 cái lục phẩm, tứ ngũ phẩm quá nhiều, không tính rõ ràng, coi như ta 2 cái lục phẩm. Phương Bình khẽ cười nói, được, đó chính là 7 cái lục phẩm, đúng không? Tần Phượng Thanh nghe được Phương Bình tán thành, có chút cao hứng, đón lấy, cánh tay nghĩ giơ lên, nhưng là vô pháp giơ lên, thân thể một cái lảo đảo, chồng đến Phương Bình trên người, đại lượng máu tươi chảy ra, có chút thảm đạm nói, không nghĩ tới, mới giết mấy người như vậy, ta liền không chịu được nữa rồi. Phương Bình nhìn hắn một hồi, một lát mới nói, bất diệt tinh đây, sớm đã dùng rồi. Tần Phượng Thanh lắc đầu một cái, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thê Lương nói, không có chuyện gì, ta còn có thể tái chiến. Chỉ cần ta không chết, vậy ta liền chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cuối cùng một tia huyết dịch trôi hết. Tần Phượng Thanh che miệng lại, ngón tay khe hở, huyết dịch không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống, hắn bị thương thật rất nặng. Ở đây đều là cường giả, có thể cảm nhận được những này. Tần Phượng Thanh trên người giáp da yêu thú lục phẩm kia, giờ khắc này đều bị đánh xuyên qua, rách rách dưới dưới treo ở trên người. Trên người vết đao kiếm thương vô số, ngực còn có xuyên thấu thương, cái trán trung gian cũng là da thịt lăn lộn, đó mới là hung hiểm nhất một lần, kém chút bị người xuyên thủng đầu. Một vị lục phẩm sơ đoạn võ giả, chém giết 5 vị lục phẩm, như vậy chiến tích cũng không phải là nhiều lần, mà là ở trong đại chiến một lần làm được. Liền Ngô Khuê Sơn giờ khắc này đều đối Tần Phượng Thanh nhiều hơn mấy phần coi trọng. Tiểu tử này, bất tử lời nói, đúng là một nhân tài. Đương đại võ giả thiên kiêu, rất nhiều người chỉ biết là Phương Bình, Diêu Thành Quân mấy vị này. Rất nhiều người thậm chí không biết Tần Phượng Thanh là ai. Ai có thể cũng không có thể phủ nhận, Tần Phượng Thanh là đương đại ít có mấy vị võ giả thiên kiêu một trong. Thậm chí có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà hắn cũng không phải là phục sinh võ giả. Mọi người thấy hắn thương thành như vậy, không nhịn được nhìn Phương Bình một mắt. Phương Bình thở dài, có chút không biết nên nói cái gì. Một lát mới nói, lần sau giấu đồ vật, nhớ tới giấu kỹ điểm, người nuốt vào trong bụng, ta cũng có thể cảm ứng được. Tần Phượng Thanh cơ thể hơi cứng ngắc chốc lát, rất nhanh lộ ra mờ mịt vẻ. Một bộ ta không biết ngươi nói cái gì biểu tình, ta đều sắp chết rồi, ngươi còn không cứu ta. Đến mức trong bụng khối kia bất diệt năng nguyên tinh, ai sẽ ghét bỏ chính mình nhiều cái mạng. Phương Bình cái tên này còn cất giấu thật nhiều bất diệt vật chất đây. Phương Bình bật cười, cũng không nói cái gì. Suy nghĩ một chút, nhìn quanh một vòng, vẫn là không làm ra tự thương cử động. Quên đi, mỗi lần vận dụng bất diệt vật chất, tự thương nhiều không có lời. Liền xem ta tồn ở trong người được rồi. Một tay đặt tại Tần Phượng Thanh trên đầu, hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh thương thế trên người bắt đầu chuyển biến tốt. Tần Phượng Thanh một mặt thích ý, kiếm lời, lại sượt đến bất diệt vật chất, thoải mái, gặp Phương Bình thật giống không để ý. Tần Phượng Thanh tiếp tục miệng phun máu tươi, hữu khí vô lực nói, chờ ta thương thế được rồi, ta không phải muốn giết hắn cái máu chảy thành sông. Phương Bình trực tiếp thu tay lại. Có chút không nói gì nói, gần như liền được rồi, thật sự cho rằng bất diệt vật chất nhiều dùng mãi không hết. Lần này niệm tình ngươi giết địch có công, ta mới mở ra một con đường, không cùng ngươi tính toán, chính mình kiềm chế một chút. Ngươi cho rằng ngươi là thân bất tử, nếu không là đầu sắt cùng lão vương giúp ngươi cản nhiều lần, ngươi đã sớm chết rồi. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, tiếp gật đầu nói, yên tâm, ta không chết được, ta không phải sợ ngươi chết rồi. Ngươi chết rồi dẹp đi, then chốt đừng liên lụy người khác. Lần sau không cho hướng về lão vương bọn họ vòng chiến chạy làm loạn. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, chớ vì tên khốn này mạo hiểm, quản tốt chính mình liền được. Lý Hàn Tùng ngốc cười một tiếng, cũng không nói gì. Hắn sức phòng ngự mạnh mẽ, trước vì Tần Phượng Thanh cản nhiều lần tất sát đại chiêu. Nếu không là hắn, Tần Phượng Thanh thật không hẳn có thể sống đến cuộc chiến đấu này kết thúc. Tần Phượng Thanh cười khan nói, ta cùng đầu sắt quan hệ gì? Đầu sắt, đúng không? Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, hừm, ngươi là ta người hầu. Tự ngươi nói. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc. Phương Bình còn không hỏi dò, Lý Hàn Tùng liền cười ha hả nói, chính hắn nói, hắn đời trước là cho ta giữ nhà hộ viện người hầu. Đại chiến thời điểm, hắn gọi, chủ tử cứu mạng. Ta không ngại ngùng không để ý tới hắn. Ngoặc kép, mọi người ngưng trệ chốc lát. Tiếp đó, trước bi thương đều tiêu tán không ít. Bao quát Ngô Khuê Sơn, cũng không nhịn được bật cười. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc lợi hại. Đầu sắt tên khốn này, cái gì nói đều nói ra ngoài. Ta vậy không phải bị bức ép cuống lên, cầu ngươi cứu mạng sao? Ngươi tự mình biết là tốt rồi. Nói cái cầu a, mọi người nở nụ cười một trận. Kết quả Tần Phượng Thanh này ra mặt dày, bị chuyện cười cũng không chạy chối chết, mà là tiếp tục cùng đầu sắt thấy sang bắt quàng làm họ. Phương Bình đều khâm phục hắn ra mặt dày rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục